Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 404, chương 404, Tân Nương. Cuối cùng, sau lưng trong đó một gian hàng rào gỗ bên trong. Nặng nề tiếng hít thở loáng thoáng truyền ra. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn thoáng qua. Cùng trở về phía trước đồng dạng. Cái gì đều không nhìn thấy. Hắn ngược lại cúi đầu lần nữa nhìn về phía kia phảng phất tại ám chỉ chính mình ôm đi nó búp bê vải. Bất quá lần này, hắn khom người xuống một tay lấy búp bê vải nhặt lên. Một cái tay nắm lấy, đi lên lầu 2, đi tới tầng 2 cầu thang chỗ rẽ địa phương. Nhan Tuấn Trạch không nói hai lời, xách đi đặt ở vách tường nhô lên vị trí cô gớt ngọn đèn. Đi tới tầng 2 về sau. Giống như lần trước, tầng 2 hành lang cách đó không xa, kia màu trắng váy công chúa tiểu nữ hài đứng tại một gian mở ra cửa gian phòng. Chờ Nhan Tuấn Trạch thấy được nàng về sau, nàng lúc này mới nhấc chân đi vào trong phòng kia. Ngươi cho rằng ta lần này liền sẽ đi qua sao? Còn là không có khả năng giọt. Nhan Tuấn Trạch hướng trong hành lang đi vài bước. Sau đó ngồi xổm người xuống đem cô gớt ngọn đèn để dưới đất. Sau đó theo trong ba lô lấy ra cái bật lửa. Đốt lên ngọn đèn. Cũng không lâu lắm. Cái này trong hành lang cơ hồ sở hữu gian phòng đều truyền ra động tĩnh. Rất nhỏ bước chân. Khàn giọng lời nói. Quỷ dị gan nhẹ. Tại thời khắc này nhao nhao vang lên. Một ít nguyên bản đóng chặt cửa gian phòng cũng đều từ từ mở ra. Chí ít 17-18 con quái dị theo từng cái gian phòng bên trong lần lượt đi ra. Cái này quái dị cấp Nhan Tuấn Trạch cảm giác chính là ở nơi này cư dân đồng dạng. Tại lúc trước Nhan Tuấn Trạch dùng quái dị sự kiện cảm giác lúc cũng không có cảm giác được bọn chúng chấp niệm nhiệm vụ. Có lẽ có bộ phận quái dị căn bản cũng không có cái gì chấp niệm. Chỉ là đơn thuần ở tại cấm khu bên trong, ngọn đèn thiêu đốt khí tức rất nhanh liền hoàn toàn tràn ngập ra. Đi ra quái dị không có người nào đi quan tâm Nhan Tuấn Trạch. Chỉ là ngồi xổm ngọn đèn bên cạnh, bắt đầu tham lam mút thỏa thích đứng lên. Nhan Tuấn Trạch ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú tại cô bé kia tiến vào cửa gian phòng. Bất quá đến giờ phút này. Hắn còn không có nhìn thấy căn phòng kia có quái dị đi ra. Ngay cả tiểu nữ hài cũng đều chưa từng xuất hiện. Lại đợi ước chừng nửa phút tả hữu. Tiểu nữ hài xuất hiện. Nàng đứng tại cửa gian phòng. Kia lõm cái mũi run run một chút. Sau đó hướng về phía cô gớt ngọn đèn đi đến. Sau đó một cái mỹ lệ nữ nhân cũng theo trong phòng kia đi ra. Nữ nhân này ngũ quan tinh xảo. Hẳn là tiểu nữ hài mẫu thân. Bất quá đợi nàng đi tới về sau, Nhan Tuấn Trạch mới phát hiện sau gáy nàng là sụp đổ đi vào. Tựa hồ khi còn sống đầu nhận lấy trọng kích. Nữ nhân này sau khi ra ngoài đồng dạng liếc qua Nhan Tuấn Trạch, bờ môi vỡ ra. Nhưng nàng không có cái gì tỏ vẻ. Rất nhanh lực chú ý liền bị kia chén đèn dầu hấp dẫn tới. Không còn có nhìn Nhan Tuấn Trạch nơi này. Rất nhanh mẹ con này hai liền chen vào kia chen chúc quái dị đống. Nhan Tuấn Trạch lập tức hướng các nàng ra tới gian phòng đi đến. Đi tới cửa gian phòng. Phát hiện trong phòng một vùng tăm tối. Ngược lại không có đi hành lang bên ngoài sáng sướng. Mượn ngoài hành lang đèn áp tường. Hắn nhìn kỹ một chút. Gian phòng bên trong không có bất kỳ cái gì gia cụ. Chỉ có một phen búa. Búa rơi xuống tại phòng vị trí trung tâm. Đỉnh bộ phận có chút ô chọc. Nhan Tuấn Trạch lấy ra một chi đèn pin. Mở đèn pin lên ánh sáng. Hướng về phía búa chiếu tới. Lầu 2 từ trường mặc dù có chút hỗn loạn. Nhưng so sánh với tầng 3 đến nói muốn nhẹ rất nhiều rất nhiều. Cho nên đối điện từ trường quấy nhiễu cơ hồ có thể xem nhẹ. Đèn pin còn có thể bình thường sử dụng. Tại đèn pin dưới ánh sáng, Nhan Tuấn Trạch phát hiện cái này búa nhìn qua sở dĩ ô chọc. Là bởi vì mặt ngoài lây dính lượng lớn ngưng kết dòng máu. liên tưởng tới kia hư hư thực thực tiểu nữ hài mẫu thân mỹ mạo nữ tử. Trên đầu nàng vết thương chí mạng hẳn là xuất từ cái này búa. Cô bé này vừa rồi dẫn ta tiến vào gian phòng này. Sẽ không là nàng lão mụ đang tay cầm búa trong phòng chờ xem. Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm, thật chẳng lẽ muốn đem nhường ta giết chết, để cho ta làm xuống một cái nhường tầng 3 từ trường biến càng thêm hỗn loạn binh lính. Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút trong tay búp bê vải. Ngay tại lúc này, cái này búp bê vải trong thân thể tựa hồ có đồ vật gì nhúc nhích một chút. Nhan Tuấn Trạch rõ ràng cảm giác được trong lòng bàn tay truyền đến nhường da đầu run lên cảm giác. Xuất phát từ bản năng, hắn lập tức buông tay, búp bê vải rơi trên mặt đất, ngửa mặt hướng lên trên, tại đèn pin dưới ánh sáng tựa hồ còn tại mỉm cười. Ngươi là ai? Im hơi lặng tiếng, một cái nam tử bóng đen xuất hiện tại cửa gian phòng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy một cái nam tử hình dáng bóng đen. Thanh âm này rất quen thuộc, cùng lần trước trở về phía trước kia trong bóng tối tiếng nói chuyện giống nhau như đúc. Hẳn là hắn chính là tử thần Morrison. Trở về, địa điểm trở lại tầng 1, thời gian thì trở lại Nhan Tuấn Trạch nhặt lên búp bê vải một khắc. Giờ khắc này hắn dám khẳng định, tiểu nữ hài dẫn chính mình tiến vào tầng 2 gian phòng. Chính là muốn mưu hại mình. Mà nếu như hắn không đi theo đi qua, liền sẽ giống lần thứ nhất trở về phía trước như thế. Tiểu nữ hài sẽ đuổi theo ra đến, đứng ở sau lưng mình hỏi thăm cùng lại một lần nữa dẫn dắt. Nhan Tuấn Trạch cầm búp bê vải bước nhanh đi đến tầng 2 cầu thang chỗ ngoặt. Đem kia cô gớt ngọn đèn gỡ xuống, đi tới tầng 2 cửa thang lầu về sau, ngay tại cửa thang lầu nơi này buông xuống ngọn đèn. Lấy ra cái bật lửa đốt. Tại trong lúc này, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn tiểu nữ hài cố ý ở ngay trước mặt chính mình đi vào gian phòng. Tiếp theo hắn đi đến thông hướng tầng 3 cầu thang. Sở dĩ lựa chọn đem ngọn đèn đốt tại cửa thang lầu kia tương đối chật hẹp địa phương, chính là nhường rất nhiều quái dị toàn bộ chen chúc đến, có thể ngăn cản tử thần Morrison một lát. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch suy đoán, Morrison xuất hiện, khả năng theo chính mình tiến vào cái này cấm khu tầng 1 bắt đầu. Đã đạt đến phát động điều kiện, mặc dù không biết là thông qua cái gì phát động, nhưng một vị tử thần thiết lập phát động điều kiện, chính mình khả năng căn bản là không cách nào cảm giác. Dù cho đặt ở ngay dưới mắt đều nhìn không thấy, cái này cũng liền không thể nào tránh. Đi tới thông hướng tầng 3 khúc quanh thang lầu về sau. Nhan Tuấn Trạch đầu tiên là phóng xuất ra chính mình, bóng lưng. Nhưng hắn liền đứng tại chỗ ngoặt nơi này nhất định phải qua đường. Dạng này đồng dạng có thể ngăn cản tử thần một lát. Thuận tiện còn có thể sớm cảnh cáo chính mình. Sau đó hắn cầm nơi này cô gớt ngọn đèn. Hướng tầng 3 mà đi. Đi tới tầng 3 về sau. Nhan Tuấn Trạch lập tức đốt ngọn đèn, vẫn như cũ đem ngọn đèn đặt ở cửa thang lầu, nhường mặt khác quái dị tuôn hướng nơi này. Nơi này từ trường đã phi thường hỗn loạn, đèn pin không cách nào mở ra. Hắn bằng vào trí nhớ lúc trước, cũng không có mở ra cái bật lửa, chỉ là chống đỡ Hắc Linh tản hướng cuối hành lang đi đến. Chống đỡ Hắc Linh tản mục đích là để phòng có lọt lưới quái dị từ trường hỗn loạn quái dị sẽ bỗng nhiên nổi điên công kích mình, cho nên vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Dù sao tầng 3 quái dị rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại xem ra trên đường đi tầng bố trí 3 đạo ngăn trở cửa ải, cho dù đối với tử thần Morrison đến nói cái này cũng không tính là cái gì. Nhưng ít ra có thể vì Nhan Tuấn Trạch thắng được một ít thời gian. Hắn nửa đường luôn luôn không có trì hoãn, đi tới cuối hành lang, cho đến mũi chân của mình chống đỡ đến dựng đứng quan tài mới dừng lại. Đem Hắc Linh tản tạm thời thu nhập đồ phổ, búp bê vải đặt ở bên chân, Nhan Tuấn Trạch đứng lên nhanh chóng mò tới nắp quan tài vùng ven. nhẹ nhàng đem nó để lộ. Bởi vì đã có kinh nghiệm, cho nên tại để lộ nắp quan tài nháy mắt, hắn lập tức nín hơi, cuối cùng không có bị kia cổ quái mùi kích thích cái mũi. Tay trái đem trong túi cái bật lửa móc ra mở ra. Nhảy lên ra tới ngọn lửa nhỏ đem cảnh vật chung quanh chiếu sáng. Mặc dù mông lung, nhưng cũng có thể thấy vật. Trong quan mộc, tử thi tân nương Quintina Scott nhắm mắt lại, hai tay khoanh để ở trước ngực. Bắp thịt toàn thân bởi vì mất đi lượng nước mà khô cạn. Lúc này Nhan Tuấn Trạch mới chú ý tới nàng đan sen trong hai tay, trong đó đặt ở bên trong lòng bàn tay phải nắm lấy chính là cái kia thanh vết dỉ loang lổ dao dóc xương. Tôn kính Scott nữ sĩ, Nhan Tuấn Trạch tiếng nói nhu hòa mở miệng, giọng nói đã tôn trọng đối phương, lại có vẻ phi thường tự nhiên. So với lần thứ nhất muốn tốt rất nhiều. Ta gọi Nhan Tuấn Trạch, đến từ Hoa Ứng Đại Đô. Ta nghĩ ta có thể ngươi tìm tới kia lừa gạt ngươi cảm tình cùng tiền tài lừa đảo Joseph Peterson. Lời nói vừa dứt, trong quan tài đứng Quintina chậm rãi mở mắt. Mí mắt của nàng tựa hồ rất lâu chưa từng di động, dù cho mở ra cũng có một tầng huyền dịch tại mặt ngoài. Tại mở ra một lát sau, những cái kia huyền dịch mới chậm rãi khô cạn. Tên điên, các người đều là tên điên. Quintina bờ môi khẽ nhếch, phát ra thanh âm lại không phải nàng bản tôn nói. Nhan Tuấn Trạch biết, bây giờ nói chuyện người, từ trên nghĩa nghiêm ngặt đến nói cũng không phải là Quintina bản thân, mà là thuộc về nàng dung hợp trong đó một cái quái dị ký ức. Xin hỏi Scott nữ sĩ, ngươi ở đâu? Nhan Tuấn Trạch đánh gãy những cái kia loạn thất bát tao ký ức trào ra cơ hội. Ta muốn cùng Scott nữ sĩ trò chuyện, ta có thể tìm tới Joseph Peterson. Quintina không tiếp tục phát ra âm thanh, nàng đan sen ở trước ngực hai tay chậm rãi buông xuống. Lộ ra tay phải luôn luôn nắm lấy cái kia thanh dao dóc xương. Lúc này Nhan Tuấn Trạch cầm cái bật lửa tay đã nóng lên đến không cách nào lại ủng hộ. Hắn chỉ được đóng lại cái bật lửa, thổi hai cái, để nó chậm rãi làm lạnh. Xung quanh nháy mắt rơi vào hắc ám. Trong lúc đó, một đạo sinh lạnh khí tức bỗng nhiên tới gần hắn trước người. Khoảng cách gần, Nhan Tuấn Trạch cảm giác chóp mũi của mình tựa hồ cũng kề đến đối phương. Một nữ tử thanh âm chậm rãi mở miệng, theo Nhan Tuấn Trạch tay trái bên cạnh truyền vào, như cùng thải cùng hắn đưa lỗ tai nói thì thầm. Joseph, hắn ở đâu? Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch toàn thân khẽ run lên, cảm giác được bố trí tại tầng ba góc rẽ, bóng lưng. Giờ phút này nhanh chóng trở về, cùng mình dung hợp lại cùng nhau. Hắn chấn động mạnh một cái. Biết Morrison đã đi lên, nhất định phải tăng tốc nơi này tiến độ. Trong tay cái bật lửa vẫn như cũ rất nóng, nhưng bây giờ không có cách nào, nhất định phải mở ra. Hắn lần nữa mở ra cái bật lửa, cúi đầu nhìn lên, bên chân không có vật gì, không khỏi sững sờ, quay đầu nhìn lại, phát hiện búp bê vải khoảng cách hiện tại chính mình đứng thẳng vị trí đã có xa 2 mét. Nhan Tuấn Trạch hai bước đi qua, một tay lấy búp bê vải bắt lại, tiến đến Quintina trước mắt. Nha, Joseph Peterson, hắn luôn luôn giấu ở cái này búp bê vải bên trong, chưa từng có cách xa qua. Dứt lời, trong tay búp bê vải bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, trong đó phảng phất có một đầu tiểu xa, tại búp bê vải trong thân thể tả hữu toán loạn. Quintina hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía búp bê vải, vươn tay hung hăng bắt lấy cái này búp bê vải. Kỳ thật ngay từ đầu Nhan Tuấn Trạch chỉ là hoài nghi tới cái này búp bê vải, nhưng cũng không thể khẳng định, thẳng đến tại lần trước trở về bên trong. Cái này búp bê vải bởi vì lập kế hoạch không thể áp dụng mà nhúc nhích một chút. Liên tưởng tới tiểu nữ hài ném búp bê vải, mẹ cầm búa trong phòng mai phục chờ, nếu như lại có một cái ba ba liền hoàn mỹ, nhưng xem ra cái này ba ba tựa hồ chưa từng xuất hiện. Thêm vào búp bê vải đột nhiên nhúc nhích, Nhan Tuấn Trạch lập tức xác định chính mình suy đoán. Giờ phút này xem xét búp bê vải nhúc nhích tình hình, hắn biết cái suy đoán này ổn. Quintina lúc này tay phải nắm búp bê vải, tay phải đã đem dao róc xương hướng về phía nó giơ lên. Cái này búp bê vải mặt đã biến dữ tợn, phảng phất có một khác khuôn mặt trùng điệp ở bên trên. Không ngừng giãy giụa, vặn vẹo, phẫn nộ, không tiếng động gào thét. Phốc phốc, một đao xen vào búp bê vải đầu, theo cái mũi vị trí trực tiếp xuyên thấu đến sau gáy. Lập tức Quintina hưng phấn rút ra dao róc xương, lại là một đao đem búp bê vải bụng chọc thủng. Một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, theo búp bê vải trên người truyền đến. Hỗn đàn, Joseph, ngươi tên hỗn đàn, ta muốn ngươi lại chết một lần. Búp bê vải lúc này rơi trên mặt đất. Quintina đao thứ ba theo nó lồng ngực xuyên qua, mũi đao cùng mặt đất kịch liệt va chạm, cái này dỉ xét dao róc xương nháy mắt bị bẻ gãy. Một cỗ hắc khí theo búp bê vải trên người xuất hiện. Quintina lập tức ném xuống đao, tiến tới bỗng nhiên khẽ hấp, sở hữu hắc khí bị nàng hút vào thân thể. Đồng tử của nàng bỗng dưng lật một cái, toàn bộ biến thành lòng trắng, tựa hồ đang tiêu hóa cái này miệng hắc khí. Nhan Tuấn Trạch chính mắt thấy Quintina dung hợp mặt khác quái dị toàn bộ quá trình. Ước chừng hơn 10 giây sau, phía sau hắn cách đó không xa vang lên tiếng bước chân. Morrison đang đến gần, Nhan Tuấn Trạch mở miệng nói. Quintina, hiện tại Joseph bị ngươi tự tay lại giết một lần. Cừu hận giải trừ, ngươi hẳn là hài lòng. Quintina trợn trắng mắt nhân từ, chậm rãi ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời hướng về phía trần nhà, không có tỏ vẻ, bất quá rất nhanh, khuôn mặt của nàng ngũ khiếu tản mát ra lượng lớn hắc khí, hướng về phía trần nhà phóng đi. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói, chấp niệm giải trừ, ngươi không cần thiết lại lưu lại nhiều như vậy quái dị ký ức, càng không có tất yếu lại cùng bọn chúng cưỡng chế dung hợp. Ngươi có thể làm hồi chính ngươi. Càng nhiều hắc khí theo Quintina trong thân thể toát ra, xông lên trần nhà sau biến mất không còn tăm tích. Ngươi là ai? Morrison thanh âm ở phía sau vang lên, rõ ràng rất kinh ngạc. Ngươi đem tử thi tân nương làm cái gì? Nhan Tuấn Trạch trong tay cái bật lửa lần nữa dập tắt. Đối mặt hắc ám, hắn lộ ra mỉm cười, gằn từng chữ, nàng giải thoát. Một cỗ cuồng bạo khí tức theo Morrison phương hướng vọt tới. Bất quá Nhan Tuấn Trạch đang nói ra câu nói này về sau, cả người nháy mắt biến mất. Kia cuồng bạo khí tức giống như kinh đào hải lãng, theo hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí gào thét mà qua. Tử thi tân nương Quintina Scott tính cả sau lưng nàng quan tài, thay thế Nhan Tuấn Trạch, bị cái này nói khí tức nháy mắt xoàn đến nát. Khởi động trở về chỉ lệnh về sau, Nhan Tuấn Trạch thấy hoa mắt, một giây sau phát hiện mình đã đứng ở kia quen thuộc hư không bên trong. Trong đầu bắn ra nhiệm vụ hoàn thành tin tức vẫn còn ở đó. Ta muốn báo thù, hoảng sợ đủ kiểu, cao, đã hoàn thành, thu hoạch được 1.900 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Tại hoàn thành tử thi này tân nương nhiệm vụ bên trong, Nhan Tuấn Trạch mở ra đều là phạm vi nhỏ trở về. Tiêu hao năng lượng không phải đặc biệt nhiều. Nguyên bản xuyên qua đến Dragon tòa thành sau còn có 1.690 không giờ dị thứ nguyên năng lượng. Phạm vi nhỏ trở về tiêu hao 200 điểm không đến năng lượng. Thêm vào lần này hoàn thành nhiệm vụ lại đạt được 1.900 điểm. Tổng cộng còn có 18.500 nhiều một chút. Nói cách khác, hoàn thành lần này nhiệm vụ, Nhan Tuấn Trạch năng lượng tăng lên một phần. Mặc dù không cách nào triệt tiêu lần này đại trở về tiêu hao năng lượng, nhưng ít ra cũng có thể đền bù bộ phận tổn thất. Ngay tại lúc này, trước mắt bắn ra hiệu ứng hồ điệp ổn định văn tự nhắc nhở. Cần ổn định hiệu ứng hồ điệp có 3 chỗ. Nhan Tuấn Trạch không chần chờ, lập tức lựa chọn quan sát đồng thời ổn định. Lần này đại trở về hiệu ứng hồ điệp ổn định đối với hắn mà nói phi thường đặc thù, bởi vì lần này đại trở về mục đích đúng là muốn thay đổi quá khứ. Cho nên nếu như tại hiệu ứng hồ điệp ổn định bên trong, đem chính mình vốn là muốn cải biến đi qua cấp ổn định, vậy tương đương chính mình hao hết khí lực chỉ là làm vô dụng công. Nhưng nói một cách khác, một ít sinh ra đối với mình mục đích không có ảnh hưởng hiệu ứng hồ điệp, lại nhất định phải đem nó ổn định lại. Nếu không sẽ sinh ra mặt khác, không tưởng tượng được phản ứng dây chuyền. Mà tại Nhan Tuấn Trạch quan sát hiệu ứng hồ điệp ổn định đoạn ngắn cùng thời khắc đó, tay phải của hắn khuỷu tay ống tay áo dưới, một viên ám sắc điểm hơi hơi lóe lên, lập tức biến mất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?